Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 140 của bộ truyện Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 140. Nếu nhất niệm bách niên là một lần công năng, như vậy thiên hàng chân bảo tự nhiên cũng là một lần công năng. Thực sự lỗ nặng rồi. Hệ thống cũng đã như vậy, Lâm Phàm biết làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng đối với biến hóa ở trong huyền hoàng giới, khiến Lâm Phàm tò mò, không biết trong trăm năm này có những biến hóa bậc nào. Lâm Phàm tiến vào huyền hoàng giới, nhẹ nhàng hít hà một hơi, phát hiện linh khí ở đây so với trăm năm trước nồng nặc hơn rất nhiều, chỉ ít cũng gấp 2-3 lần. Lâm Phàm cảm ứng toàn bộ huyền hoàng giới, cảm tích sinh cơ bàng bạc, vô số cao thủ ẩn hiện. Trong nháy mắt Lâm Phàm đi tới thánh tông. Bây giờ Lâm Phàm đã chỉnh hợp toàn bộ tông môn hướng ra phía ngoài, xây dựng rộng hơn mấy vạn dặm, như là một tòa thành mênh mông. Các đại tông môn huyền hoàng giới cùng với thánh tông hợp lại tạo thành một thế lực khổng lồ. Còn một ít tông môn không muốn dung nhập, Lâm Phàm cũng không có ý kiến. Đặc biệt là đám những đứa con số phận bị Vương Tiểu Minh giễu cợt đều được thánh tông thu nhận trở thành môn hạ đệ tử. Lâm Phàm đi vào huyền hoàng giới, không tạo ra động tĩnh gì lớn, chỉ kéo những người quen thuộc lại đây. Sư phụ! Hai nha đầu Chỉ Kiều và Kiều Linh ở trong trăm năm thời gian đã sớm thành thục, dáng ngọc yêu kiều. Tuy trong trăm năm này Lâm Phàm thi thoảng trở về, nhưng đối với Lâm Phàm đây chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Nhanh, vô cùng nhanh. Hai nha đầu này thiên tư ngang dọc, tu vị đã đạt tới thần thiên vị tầng 7, vạn pháp quy nhất cảnh. Lâm Phàm thấy hai nha đầu một tấc không rời, mặc kệ đến đâu thì hai nàng cũng đi cùng nhau. Chuyện này để Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Đều do một tay mình thúc đẩy, giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Không sai, không sai. Lâm Phàm rất hài lòng gật đầu. Hai nàng cười một tiếng, sau đó đi qua một bên thảo luận một ít sự tình mới mẻ. Trương Nhị Cầu, Thiên Vũ, Tông Hận Thiên đều tới. Lần xuất hiện này, Lâm Phàm mới biết cái gì gọi là cảnh còn người mất. Nhưng khi nhìn thấy tu vi của Diệt Cùng Kỳ, hắn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Trời ạ, không phải hắn dùng cả 100 năm để tu luyện không ăn không ngủ sao? Thần thiên vị tầng 9 bát hoang hợp nhất cảnh. Cùng Kỳ, 100 năm này không phải là ngươi vẫn tu hành đấy chứ? Lâm Phàm hỏi. Đúng như vậy, tông chủ, mà người phải cho thời gian huyền hoàng giới trôi qua thêm mấy lần nữa mới được. Ta muốn tất cả mọi người cùng bế quan, chứ một mình ta bế quan thì cũng không được. Lần trước ta ở trong mật thất bế quan đến bây giờ luôn đó. Diệt Cùng Kỳ trả lời. Lâm Phàm nghe xong thì cứng họng. Như thế này cũng quá kinh khủng đi. Mà vậy cũng tốt, thực lực tổng hợp huyền hoàng giới tăng lên là điều Lâm Phàm muốn nhìn thấy nhất. Nếu không phải vậy, lấy thực lực của bọn họ lúc này, coi như là thiên tư ngang dọc hơn nữa thì cũng không có tác dụng. Nếu thời gian này thực lực bọn họ không theo kịp, đợi đến khi vạn giới mở ra, ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có. Phu quân. Lúc này Huyền Vân Tiên từ từ đi tới. Trăm năm nay người Lâm Phàm gặp nhiều nhất chính là Huyền Vân Tiên, bởi vậy nàng cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng tu vi của nàng đã đạt đến thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan cảnh. Lâm Phàm biết tu vi những người này tăng nhanh như vậy là do có liên quan tới mình. Còn những người không có quan hệ, dù cho là trôi qua trăm năm, tu vi nhiều nhất cũng chỉ ở tầng thần thiên vị tầng 3, tầng 4 mà thôi. Thậm chí có một ít nhân tộc thiên tư không tốt, trong thời gian này thọ nguyên đã hết, chỉ có thể ôm hận hóa thành bụi bặm. Sư nương, sư nương. Mọi người cung kính chào. Vân Tiên, lần này thời gian huyền hoàng giới trôi qua trăm năm, vì muốn ứng phó với sự tình không lâu nữa sẽ phát sinh, tu vi mọi người đều tăng lên một cảnh giới. Nếu đến cổ thánh giới cũng sẽ có năng lực tự vệ, Lâm Phàm nói với mọi người. Ầm một tiếng, vừa lúc đó phía xa truyền đến từng hồi tiếng vang. Chuyện gì thế này? Lâm Phàm nhìn phương xa, thấy rất đông đệ tử tập hợp giống như là xuất trình. Lâm sư thúc, những đệ tử này đều là những đứa trẻ năm đó thúc để con chủ động thu nhận đó. Bây giờ tất cả đã tu luyện thành công, đạt tới cảnh giới thần thiên vị tầng 6, tầng 7, sẽ trở thành cao thủ hàng đầu. Lần này bọn họ muốn đi thảo phạt hỗn thế ma vương, Vương Tiểu Minh, vì huyền hoàng giới trừ đi một tên ác nhân. Tông Hận Thiên căn bản không biết Vương Tiểu Minh là ai, cũng không biết quan hệ giữa Lâm Phàm và Vương Tiểu Minh, nhưng mà tên gọi của Vương Tiểu Minh ở huyền hoàng giới không ai không biết. Mỗi một địa phương của huyền hoàng giới đều có dấu chân của hắn. Đồng thời điều khiến bọn người kinh ngạc chính là mỗi thiên tài của huyền hoàng giới đều là có cừu hận với Vương Tiểu Minh. Hơn nữa cừu hận này còn rất lớn, lớn tới mức ngập trời. Một ít ma đầu trong huyền hoàng giới khi thấy đại danh của Vương Tiểu Minh, từng tên này đều cam tâm tình nguyện trở thành thủ hạ quán. Từ đây hung danh hỗn thế ma vương được thành lập, khuấy lên gió tanh mưa máu ở huyền hoàng giới. Mỗi lần Vương Tiểu Minh xuất động sẽ có vô số thiên kiêu xui xẻo. Ồ, lần đầu tiên vây quét sao? Lâm Phàm hỏi. Không phải, không biết Vương Tiểu Minh này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Và 80 năm trước thành danh đã vang dội rồi, sau đó thành lập giáo phái hỗn thế ma vương. Mặc dù không làm chuyện gì thương thiên hại lý, nhưng mà Vương Tiểu Minh lại chuyên môn ức hiếp người khác cướp đoạt tài vật của bọn họ. Tính đến giờ, đây đã là lần thứ 138 bọn họ đi tiễu trừ Vương Tiểu Minh rồi. Tông Hận Kiên trả lời. Thế những lần trước đó thế nào? Lâm Phàm tò mò hỏi. Mỗi bên đều có tổn thất, đặc biệt là bên tên thiên kiêu đệ tử độ tổn thất nặng hơn. Mỗi một lần vây quét đều sẽ tổn thất không ít bảo bối, lại có người bị bắt nạt đến phát điên hơn. Nếu như không phải chúng con ở phía sau ra mặt chăm sóc một hai, chỉ sợ tình huống sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thế nhưng Vương Tiểu Minh này rất giàu hoạt, còn cùng với một đám người nhị cầu đi hỗ trợ một lần, nhưng vẫn để hắn chạy trốn được. Dần dần Vương Tiểu Minh có thành tựu nên không làm gì được hắn. Nếu Lâm Sư Thúc không trở lại, sợ rằng chỉ có diệt cùng thì mới có thể trấn áp được đối phương. Tông Hận Thiên rất hiếu kỳ với Vương Tiểu Minh này. Lâm Phàm nghe như trong lòng cũng thêm thở dài. Hắn có đúng là Vương Tiểu Minh không đấy? Trước đây nó là công tử bột, không buồn không lo, tự do tự tại cỡ nào, mà bây giờ được mình cứng rắn bổ dưỡng lại thành đại ma đầu, trở thành tử địch của toàn bộ thiên kiêu chi tử huyền hoàng giới. Nhìn tình huống hiện tại, sợ rằng sau này nó sẽ chết rất thê thảm. Pháp lực thì bị rút ra, huyết nhục thì bị nuốt mất, nguyên thần bị dẫm đạp, thần đan bị bóp nát. Những thứ này còn chưa phải là thảm nhất. Thảm nhất chính là đoạn chi thứ 5, để hắn sống không bằng chết. Lâm Sư Thúc, nếu có người xuất thủ, hỗn thế ma vương này tự nhiên thuốc đến bệnh trừ. Tông Hận Thiên nói. Ai, kỳ thực chuyện này... Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giảng giải sự tình trước đây cho mọi người một phen. Sau khi Lâm Phàm nói xong, từng khuôn mặt đều tỏ vẻ kinh ngạc, không dám tin tưởng. Tính tới cuối cùng, Vương Tiểu Minh này dĩ nhiên là do một tay của Lâm Phàm bồi dưỡng lên. Không ngờ giáo chủ hỗn thế ma vương dĩ nhiên do một tay Lâm Sư Thúc bồi dưỡng ra. Chẳng trách nhiều thiên kiêu như vậy thì cũng không thể nào bắt được hắn. Tông Hận Thiên cảm thán, đồng thời cũng minh bạch, chỉ có thần nhân như là Lâm Sư Thúc thì mới có thể nuôi dưỡng ra được nhóm cường giả như vậy. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, biểu tình mình vẫn luôn trâu bò như vậy. Chuyện này các người đừng có tiết lộ ra ngoài. Việc này đối với bất kỳ thiên kiêu đệ tử nào cũng đều có lợi ích to lớn, nên khi các người không có chuyện gì thì tổ chức mấy loại chuyện lặt vặt như thế này nhiều hơn cũng được. Sự tình đã triển khai đến mức độ này, việc thu tay lại đã không còn kịp nữa, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục mà làm thôi. Lâm Phàm muốn đi xem Vương Tiểu Minh hiện tại đã vùng vẫy ra tình trạng gì rồi, như thế nào có thể sống sót trong tay của thiên kiêu chi tử kia đấy. Phía bên ngoài, lúc này có một người đàn ông đang đứng trên đài cao, hai tay vung lên cảm xúc mãnh liệt dâng trào, nói: Các vị sư huynh đệ, Vương Tiểu Minh chính là kẻ địch của chúng ta, cho nên lần này thảo phạt hắn nhất định phải thành công, đem hạng người ác ôn kia hung hăng trấn áp, để càn khôn huyền hoàng giới càng ngày càng tươi sáng hơn. Ngọc Kiếm sư huynh nói rất đúng. Câu nói này là một nam tử bị Vương Tiểu Minh chèn ép ức hiếp suốt 98 năm nay. Năm thứ hai, tính từ khi Vương Tiểu Minh xuống núi, tình cờ gặp được nam tử này trong thành thị, sau đó hai người lao vào nhau đánh nhau, đánh tới mức cả người nam tử kia muốn nổ tung. Sau đó nhờ cơ duyên lại được kỳ ngộ nên hắn nhất phi trùng thiên, cuối cùng được thánh tông thu làm đệ tử. Trong tông môn hắn gặp rất nhiều sư huynh đệ đồng môn có cùng cảnh ngộ với mình, sau cùng họ biết được kẻ địch chung chính là Vương Tiểu Minh. Từ đây bọn họ trở thành huynh đệ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, giết chết Vương Tiểu Minh mà thôi. Từ đó về sau bọn họ nỗ lực tu luyện, chỉ cần có thời cơ thích hợp hoặc nghe nói tung tích Vương Tiểu Minh ở đâu liền tập hợp lại đi tìm hắn. Trong 100 năm nay, số lần hành động tổng cộng có 138 lần, nhưng mỗi lần đều trắng tay trở về. Dù như thế thì cũng không làm bọn họ tiêu tán ý nghĩ giết ma vương, càng khiến cho bọn họ tràn đầy ý chí chiến đấu mà thôi. Lần này là lần thứ 139, nhất định phải chém chết Vương Tiểu Minh. Nhưng mà để hắn chết nhẹ nhàng thì tiện nghi cho hắn quá, nhất định phải thật hung hăng dằn vặt hắn một hồi mới được. Cái tên ghê tởm Vương Tiểu Minh kia đã lột sạch y phục của ta, sau đó treo ta trên cửa thành, cừu hận bậc này thề không đội trời chung. Hắn cướp công pháp của ta, lại còn dùng lời nói khiếm nhã trêu ghẹo bạn gái của ta, cho nên thù này không báo thề không làm người. Hắn chính là nguồn cội của tội ác, chỉ cần tiêu diệt được hắn thì đời này không còn gì hối hận. Các vị huynh đệ, lần này Vương Tiểu Minh đang trốn trong đại bản doanh cách chúng ta 10 vạn dặm, chúng ta nhất định phải nhanh chân chạy tới bắt hắn, không để hắn chạy trốn nữa. Tốt, đi. Trong chớp mắt, từng đạo cầu vồng lao đi. Những thiên kiêu đệ tử này đều có tu vi thần thiên vị tầng 6, tầng 7, không để quãng đường này vào mắt. Đối với bọn họ, trong 100 năm tu luyện tới cảnh giới cỡ này đã là cực kỳ cường hãn rồi, nên sẽ không sợ Vương Tiểu Minh nữa. Còn những đệ tử bên cạnh mình cùng bọn họ tự nhiên không cùng đường. Những người bên cạnh mình tư chất được chính là mình tăng lên vô hạn, nên đã đạt tới một đỉnh cao khác. Tu vi tự nhiên nước chảy thành sông, trong nháy mắt qua 100 năm đạt đến cảnh giới cực cao. Khí thế mênh mông quần quận như dòng, không tầm thường. Lâm Phàm nhìn thiên địa phương xa không khỏi cảm thán, Vương Tiểu Minh rốt cuộc tạo nghiệt như thế nào lại có thể thiên kiêu không biết mệt mỏi xuất chinh thảo phạt chính mình đây. Ta đi xem mọi chuyện thế nào, các người cố gắng tu luyện đi. Lâm Phàm không nói thêm, hắn muốn nhìn xem cuộc chiến của bọn họ sẽ diễn ra như thế nào. Bên ngoài 10 vạn dặm, một mảnh rừng núi lạnh tanh, nơi này không có người ở, hung thú hoành hành, có rất ít võ giả đến đây, nhưng mà thời điểm này lại có tồn tại mà tất cả mọi người ở huyền hoàng giới sợ hãi, Hỗn Thế Ma Vương, Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh đang nằm ở trên giường, còn xung quanh là đám cung nữ đông đảo, giống như là nhân gian tiên cảnh vậy. Nhưng Vương Tiểu Minh hiện giờ cảm thấy chả vui sướng gì cả. 100 năm này hắn đã bị đuổi giết 100 mấy lần, đặc biệt ở thời điểm 97 năm trước, cuộc đời của chính mình liền hoàn toàn trở thành bi kịch. Hắn thích thì dễ người, điểm này Vương Tiểu Minh thừa nhận, nhưng mà những người bị hắn bắt nạt cuối cùng đều trở thành người truy sát mình. Chuyện này thực sự là quá thốn đi. Trong 100 năm, hắn bị đuổi giết 138 lần, đại bản doanh cũng phải chuyển đổi 89 lần, toàn bộ huyền hoàng giới gần như là bị hắn đi hết một vòng. Sau đó hắn cũng không biết tại sao mà một ít ma đầu biết hắn, rồi từng người thần phục dưới chân, rồi từ đó về sau danh tiếng quán nổi lên như cồn. Hỗn Thế Ma Vương, Vương Tiểu Minh. Cái tên này Vương Tiểu Minh tuyệt đối không thể chấp nhận, nhưng hắn không cách nào có thể ngăn cản ngoại giới chuyển miệng nhau, ngoài chấp nhận thì chẳng có biện pháp gì. Hiện tại Vương Tiểu Minh chỉ có một ý nghĩ, đó chính là về nhà. Nhưng mà náo đến mức độ này, sao hắn dám trở về chứ? Chuyện này đối với hắn quả thực là quá thê thảm. Đã từng có vài lần Vương Tiểu Minh muốn về thăm nhà, nhưng mà không hiểu sao mỗi khi hắn đi được nửa đường thì những tên kia lại phát hiện ra hắn. Bọn chúng giống như là đỉa vậy, cứ bám giết không tha. Đại vương, không xong, không xong rồi. Vừa lúc đó một tiếng hô dồn dập truyền đến, khiến nội tâm của Vương Tiểu Minh sợ hãi đến mức cả người run lên. Làm sao vậy? Những người kia lại giết đến rồi. Tên thủ hạ này đã từng là một tên ma đầu tiếng tăm lừng lẫy, sau này vì khâm phục năng lực của Vương Tiểu Minh nên cam nguyện bái nhập vào môn hạ của hắn. Nhưng sau khi vào làm môn hạ của Vương Tiểu Minh, hắn toàn gặp những chuyện kinh khủng. 1 năm ít nhất bị người ta phá nhà 1 lần, ngày ngày bị người đuổi giết. Cũng không phải hắn không nghĩ đến việc thoát đi khỏi Vương Tiểu Minh, mà những người truy sát kia có trong tay một bảng danh sách người phải giết. Đứng đầu bảng danh sách này đích thị là Vương Tiểu Minh, còn bọn họ là những cái tên theo sát phía sau. Những người này giống như là có thiên nhãn vậy, mặc kệ bọn họ trốn đến đâu thì đều bị phát hiện. Cho nên cuối cùng chỉ còn có biện pháp tiếp tục theo đại vương mà thôi. Cái gì? Lại tới nữa? Không phải năm ngoái tiến hành vây quét rồi sao? Sao giờ lại tới? Cái đám ghê tởm này không muốn cho người ta sống yên mà. Gần đây bạn đại bản vương cũng đâu có ra ngoài chọc người đâu. Vương Tiểu Minh giận thật rồi. Đám người cầm thú kia không để cho người ta nghỉ lấy một chút. Tới bao nhiêu người? Vương Tiểu Minh hỏi. Không biết, lần này rất đông, bầu trời đều là người, ít nhất thì cũng phải có 1 vạn người đấy. Cái gì? Sao nhiều như vậy? Chả lẽ muốn lấy mạng ta sao? Năm ngoái mới chỉ có 8.000 người, năm nay đã vượt cả 10.000 người sao? Chuyện này... Vương Tiểu Minh vừa nghe thế cả người đều bối rối. Có dùng ngón chân tính toán thì 2-3 năm nay Vương Tiểu Minh đã khi dễ không ít người. Chả lẽ những người này đều chiếm được kỳ ngộ rồi nhất phi trùng thiên, tu luyện đại thành, sau đó gia nhập đại quân tiến thảo mình? Khinh người quá đáng mà. Phân phó xuống, tất cả các bộ phận đều phải chú ý động tĩnh, thu dọn đồ đạc. Bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh chiến, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Vương Tiểu Minh ra lệnh. Dù có phải rút đi cũng phải cho bọn chúng một chút đau khổ mới được. Rõ. Hỗn thế ma vương, mau mau ra nhận lấy cái chết đi. Trốn chùi trốn nhũi giống như là con rùa đen vậy, rút đầu thì có bản lãnh gì chứ? Vương Tiểu Minh, cái tên ghê tởm nhà ngươi đã từng lừa dối ta, làm hàng xóm với ta rồi câu dẫn vợ ta, thậm chí ngay cả nghiệt tử kia cũng không phải là con của ta. Thù này thề không báo không làm người. Bên ngoài, vô số thiên kiêu chi tử đang tức giận vạn phần. Lâm Phàm nhìn hư không đông nghịt người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Trong số này đều có những người có thù với hắn, có người có thể không đội trời chung, có người thì bị khi dễ, lại có những người bị câu dẫn mất vợ, có người thì bị lừa bịp. Trong trăm năm mà có thể làm được tới mức độ này, coi như là Lâm Phàm không khỏi không phục. Không hổ là vận mệnh chi tử trung cục cừu hận thể, kéo đến biết bao nhiêu địch thủ. Bất luận là một tên đại ma đầu nào bị một thiên kiêu chi tử nhìn chằm chằm thì cũng phải lo lắng cả đời. Hiện tại thì tốt rồi, Vương Tiểu Minh đã trực tiếp giễu cợt tất cả mọi người, vậy coi như là thần thì cũng không chống được. Trong lòng của Lâm Phàm vẫn dẫn hiếu kỳ, rốt cuộc tên tiểu tử này làm sao có thể chống đỡ được nhiều thiên kiêu như vậy, trừ phi lực lượng của hắn nghịch thiên, nếu không tuyệt đối không thể trốn được. Trong đám thiên kiêu, người có tu vi mạnh nhất là thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan, tu vi Vương Tiểu Minh cũng như thế. Lúc này một tiếng đùa ầm ầm truyền tới: các người đừng quá cản rỡ, Vương Tiểu Minh ta đã sớm ẩn núp ở rừng núi không màng thế sự, các người những năm qua những năm khác tìm bản vương gây phiền phức, không thấy như vậy là quá đáng sao? Thanh âm của Vương Tiểu Minh từ trong đại bản danh truyền ra, nhưng vẫn không dám lộ mặt. Nếu hắn dám lộ diện, đám người nhất định sẽ cùng nhau tiến lên xé hắn thành những mảnh nhỏ. Hỗn thế mà vương, người nhân lúc chúng ta nhỏ yếu thì tìm mọi cách ức hiếp, bây giờ chu vi chúng ta thông thiên, trở thành cường giả một phương thì ngươi lại sợ hãi sao? Chẳng lẽ chuyện lúc trước đều trở thành quá khứ? Ta đã chờ ngày này rất lâu rồi. 98 năm trước ngươi nhục nhã ta, đạp ta ở dưới chân, làm ta mất hết mặt mũi trước mặt của nữ nhân ta yêu mến, lúc đó ngươi cũng nên nghĩ đến kết cục ngày hôm nay chứ. 70 năm trước ngươi làm hại trí bảo của ta, đoạn tuyệt con đường vĩnh hằng của ta, khiến cho ta tuyệt vọng. Nhưng mà trời không phụ lòng người, để ta phát hiện bí mật lớn hơn, bây giờ ta tu thành công thì giờ chết của ngươi cũng đến rồi. 69 năm trước anh trai ta mỉa mai ngươi một câu, ngươi liền đánh gãy tứ chi của hắn, suýt nữa gãy chết, suýt nữa bẫy chết Triệu gia ta. Ta nhìn cha của ta trước mặt ngươi khổ sở xin tha, thì Triệu võ cực này thề đời này nhất định phải chém giết ngươi dưới kiếm. 58 năm trước vào một buổi tối, ngươi nói mang ta cao chạy xa bay, nhưng cuối cùng ngươi lại mang đi chí bảo gia truyền của ta, thù này không báo không được. 57 năm trước, 56 năm trước. Trong đám thiên kiêu này, nam nữ có tất, tất cả đều hận Vương Tiểu Minh thấu xương, hận không thể nào lột da rút xương hắn. Lâm Phàm nhìn cảnh này không khỏi thở dài một tiếng. Vương Tiểu Minh cũng quá là xúc sinh rồi, vì lừa gạt bảo bối của người ta mà không từ thủ đoạn, cho dù tình cảm hắn cũng lừa, cho dù khi đó người trực tiếp mang người ta đi, chả lẽ còn sợ không có bảo bối đến tay sao? Sao chỉ mang mỗi bảo bối mà không mang người ta đi theo? Không có đầu óc, thực sự là không có đầu óc mà. Vương Tiểu Minh ho nhẹ một tiếng, biểu thị mình hết sức vô tội. Ê, chuyện cũ không nhớ được, mà đây chỉ là hoài niệm của các người, ta làm sao mà nhớ? Các người cũng nên tỏ ra lòng rộng lượng một chút đi chứ. Có chuyện gì thì chúng ta ngồi xuống chậm rãi từ từ mà tâm sự, từ từ mà nói chuyện. Những năm gần đây, ta cũng đã nhiều lần hối hận muốn trước mặt các người sám hối. Nếu các người đã tới đây rồi, vậy thì vào nghe lời ta đi. Nếu các người không nhịn nổi, thì chém ta một đao, cho dù chết ta cũng không oán hận. Ầm một tiếng, Vương Tiểu Minh nói xong lời cuối, cửa lớn đại bản doanh hắn cũng ầm ầm mở ra. Đông đảo thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì. Bọn họ không biết lần này hỗn thế ma vương lại giở chiêu gì. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Không sai, chúng ta đã vượt xa quá khứ, coi như đơn đả độc đấu thì cũng không thua hắn. Hỗn thế ma vương không muốn tranh đấu, nhưng cừu hận trong lòng chúng ta càng ngày càng tích lũy không cách nào tiêu tan. Nếu như không giải quyết nỗi uất hận này, chính là một trở ngại lớn đối với con đường võ đạo chính mình. Đi, chúng ta vào đi. Trong chớp mắt, mọi người đồng loạt hạ xuống, sau đó từng người đề cao phòng bị, phòng ngừa hỗn thế ma vương đánh lén. Nhưng lần này bọn họ đều điều động toàn bộ nhân lực, thực lực rất hùng hậu, chỉ là một tên hỗn thế ma vương thì có gì mà phải sợ. Lâm Phàm ẩn nút trong bóng tối cũng tò mò không biết Tiểu Minh muốn giở cái trò quỷ gì. Chả lẽ trong trăm năm này nội tâm hắn sinh ra biến hóa, hoàn toàn thay đổi rồi sao? Thần thức Lâm Phàm bao phủ đại bản doanh, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vương Tiểu Minh vẫn là cái tên chuyên bẫy người, xưa này chưa từng thay đổi kia. Chuẩn bị thế nào rồi? Giờ khắc này, Vương Tử Minh đã làm nóng thân thể để chuẩn bị một hồi đại chiến, rồi sau đó chạy trốn kịch liệt. Đại vương, tất cả đã chuẩn bị xong, một người đã thu thập xong, chỉ chờ lát nữa có lệnh rút lui thôi. Tốt, đám người kia bám dai như đỉa ấy, lần này không cho bọn họ một bóng ma khắc sâu trong tâm, thì bọn họ thực sự cho rằng Vương Tử Minh ta dễ bắt nạt. Vương Tử Minh lớn tiếng nói, khí tức trên người đều đã tăng cao. Đại vương vạn tuế, đại vương vô địch. Đối với đám ma đầu, từ sau khi gia nhập một môn hạ của Vương Tử Minh thì đã không còn đường quay đầu nữa, nên bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu mà theo. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu bọn họ muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình thì nhất định phải toàn lực phối hợp với Vương Tử Minh. Để mọi người chuẩn bị sẵn sàng thi triển một đồ tốt mà mấy năm nay chúng ta nghiên cứu một phen. Vương Tử Minh nói. Rõ. Lúc này ở trước cửa, một đống người đang đứng. Các người có cảm thấy bầu không khí có chút gì đó không đúng không? Hình như là an tĩnh quá. Sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Vương Tiểu Minh tuy mạnh mẽ, nhưng chúng ta nhiều người như thế còn sợ ai chứ? Mọi người nên cẩn thận một chút. Tên Vương Tiểu Minh này quỷ kế đa đoan, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Dầm một tiếng. Vừa lúc đó mọi người nghe được âm thanh cự thạch đang rơi. Âm thanh gì? Không xong rồi. Các người nhìn phía trên. Lúc này đỉnh đầu mọi người một mảnh đen nhánh, giống như là có gì đó bao phủ lại. Đây là cái gì? Không xong rồi. Những đồ chơi này có thể ăn mòn pháp lực, vòng bảo vệ không dùng được. Hư không bị phong tỏa. Vương Tử Minh hại chúng ta nữa rồi. Đây là cái đồ gì? Sao lại xấu xí như vậy chứ? Lúc này ở một chỗ xa trên ngọn núi, Vương Tử Minh đang phiêu phù. Hắn nhìn tình cảnh phía dưới không khỏi cười lớn. Đám ngu muội các người muốn giết Vương Tử Minh ta. Các người quá là non nớt đi. Trở lại cố gắng một tu luyện 100 năm nữa rồi hãy nói. Vương Tiểu Minh, người sẽ chết không được tử tế. Thời khắc này mọi người đều gầm lên. Ta có chết hay không, đó không phải là việc của các người có thể quản. Các người vẫn có thể quản tốt chính mình đi. Bây giờ trên người các người đã dính vào vũ khí cuối cùng mà Vương Tiểu Minh ta đã mất 30 năm khổ tâm nghiên cứu chế tạo. Từ nay về sau, trên người các người sẽ có mùi thối trùng thiên, coi như là cách xa ngàn dặm, bản vương cũng có thể ngửi được thế mùi thối đó. Cho nên lần sau các người muốn vây quét Vương Tiểu Minh ta thì không thể nghi ngờ là người ngốc nói mờ. Tạm biệt các người, lần sau gặp lại. Vương Tiểu Minh cười một tiếng, vung áo tiến vào trong hư không. Hey, từ nay về sau Huyền Hoàng giới sẽ lại có thêm 10.000 tên nam nữ lưu manh rồi. Thói đời hoàn toàn thay đổi rồi. Vương Tiểu Minh, thanh âm phẫn nộ phóng lên trời. Nhưng mà thời khắc này Vương Tiểu Minh đã sớm mang theo toàn bộ thù hạ trốn mất. Tại sao lại như vậy? Ta ngày đêm khổ tu sắp 100 năm rồi, nhưng cũng không thể giết được cái cục u ác tính này. Ta tu luyện tới tận bây giờ là để làm gì? Triệu Vô Cực ngẩng mặt lên trời gào thét, bi phẫn không ngớt. Cái thứ sền sệt trên người đang bao trùm toàn bộ thiên kiêu khí chất, một cảm giác bi ai không nói nên lời. Lại chạy trốn. Mỗi lần chúng ta chuẩn bị tốt thì đều để các ác ma trốn thoát. Trời ơi, lòng ta khó chịu quá. Vì để hỗn thế ma vương trả giá thật lớn, ta đã phải lãng phí thời gian quý báu quá nhiều. Đến bây giờ đã 100 tuổi rồi, nhưng không có ai bầu bạn. Bây giờ thân thể thuần khiết như hoa sen này lại bị thứ đồ vật ác độc như vậy xâm nhiễm. Sau này bảo ta làm sao mà gặp người? Không sống được nhỉ. Sau này còn ai dám tới gần ta? Phốc một tiếng. Trong chớp mắt, vô số thiên kiêu ngẩng đầu thổ huyết cùng một lúc, tâm thần run rẩy, tu vi không ngừng đổ nát, nhưng là tùy thời có thể tự hóa giải. Từ đây rơi vào luân hồi, vĩnh viễn không thể quay đầu. Tu luyện đến cảnh giới này, mỗi thiên kiêu tâm đều như là bàn thạch, không gì xuyên thủng. Nhưng bây giờ lại bởi vì Vương Tiểu Minh hố mà khí huyết quay cuồng, cảnh giới bất ổn. Đối với nhóm cường giả này, tình huống như thế tuyệt đối không thể phát sinh. Từng thiên kiêu tuy được trời giúp, nhưng ở đời trải qua vạn hiểm, thậm chí có tình huống cửu tử nhất sinh, vẫn có thể tiếp tục sống, nên tâm trí sớm đã được tôi luyện đến mức bất khả chiến bại. Nhưng hôm nay bị Vương Tiểu Minh hại thê thảm, dẫn đến tình huống này, kiêu hận tích lũy từ mấy thập niên, thậm chí cả 100 năm nay. Trong lòng oán hận một người như vậy, nhưng mấy chục năm qua không những không giết được đối phương, mà ngược lại lần nào cũng bị ngăn trở. Chuyện này bi ai cỡ nào? Đặc biệt lần này, cái thứ gọi là trung cực mễ điền cộng càng phá hủy nốt phòng tuyến cuối cùng ở trong tâm của bọn họ. Hỗn thế mà vương, Vương Tiểu Minh, ta hận ngươi. Tu vi để làm gì chứ? Không thể giết được Vương Tiểu Minh, ta còn mặt mũi nào chứ? Lần này chỉ sợ đã trở thành chuyện cười cho toàn bộ Huyền Hoàng giới. ta tình nguyện chết chứ không muốn bị người khác chê cười. Thân tử đạo tiêu, không oán, không hối. Các vị huynh đệ, ta nguyện đi trước một bước. 30 năm qua ta đã chịu đủ lắm rồi, lần này đều thất bại. Sư đệ, người đi trước đi, chúng ta sẽ đi theo phía sau. Lâm Phàm nhìn cảnh này cũng trợn tròn mắt. Bộ dáng này là sao? Không phải là chỉ thất bại mấy trăm lần lại bi thương thế này à? Nếu như toàn bộ đều tự sát, như vậy tất cả nỗ lực của ta không phải uổng phí rồi sao? Hey, còn phải nhìn nguyên nhân của mình có quan hệ với Vương Tiểu Minh là số mệnh kề bên người. Dù những thiên kiêu này là đứa con số phận thì cũng như thế thôi. Vốn dĩ theo Lâm Phàm nghĩ, nhiều thiên kiêu chi tử như thế đoàn kết lại, coi như Vương Tiểu Minh có khí vận của mình bổ trợ thì cũng sẽ bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Không nghĩ đến mỗi một lần ngoại trừ chạy trốn ra, chỉ còn cách chọc tức khuấy vào vết thương trong lòng bọn họ mà thôi. Hơn nữa vết thương này không phải là vết thương bình thường, mà còn trực tiếp đòi mạng người nha. Giờ khắc này Lâm Phàm cảm giác mình nên đi ra, nếu không đi ra chắc chắn cả đám đều bị phế hết. Bọn họ đang cực kỳ bi thương, đang giơ đại đao trong tay chuẩn bị xuống tay kết liễu đời mình, lại nghe được thanh âm. Thanh âm này như là một hồng trung đại lữ vang vọng đất trời, chấn động tâm thần bọn họ. Màu xám cho của mây đen đột nhiên tiêu tán, một ánh sáng phá mờ vô tận chiếu sáng nội tâm của mọi người. Các người đều là thiên kiêu thánh tông, tâm trí đều là vạn người có một, bây giờ chỉ có một ngăn trở nho nhỏ lại muốn chết rồi sao? Lâm Phàm từ hư không chậm rãi đi ra, phía sau ánh sáng vạn trượng, một cỗ khí tức mênh mông bao phủ thiên địa, khiến tất cả mọi người đều có ý nghĩ bái phục. Ngươi là ai? Đông đảo thiên kiêu ngẩng đầu hồ nghi nhìn Lâm Phàm, bọn họ không biết người kia là ai. Thời điểm Lâm Phàm vừa định nói ra thân phận thì trong đó có một thiên kiêu quỳ rạp xuống đất. Lâm sư tổ. Lâm Phàm cả kinh, không ngờ còn có đệ tử nhận ra mình. Nhưng nghĩ đến pho tượng bên ngoài thánh tông, Lâm Phàm minh bạch bức tế thiên linh tượng kia giống như là mình như đúc, chỉ cần nhìn vài lần là có thể nhớ kỹ. Không cần phải nói, những thiên kiêu này đã nhìn đến mấy chục năm. Sau khi nghe người kia gọi tên, cả đám kinh hãi nhìn nhau. Cái gì? Lâm sư tổ không phải phi thăng thượng giới rồi sao? Giờ còn ở huyền hoàng giới? Sẽ không sai đâu, đây chính là Lâm sư tổ. Khí chất này, tướng mạo này, hơi thở này tuyệt đối không thể sai được. Dầm một tiếng, sau đó một thanh âm đồng loạt phát ra, tất cả thiên kiêu đều quỳ trên mặt đất. Tham kiến Lâm sư tổ. Đối với Lâm Phàm, bọn họ cực kỳ quen thuộc. Sau khi tiến vào thánh tông, cho dù không có việc gì thì cũng đều có thể nghe được thế hệ trước kể về chuyện Lâm Phàm. Mà những đệ tử thánh tông trưởng thành dưới sự dạy dỗ của Lâm Phàm, ở bên trong chín phong, đan đỉnh phong càng bị Lâm Phàm răn dạy chết lên chết xuống. Những đệ tử thiên kiêu này vì tu luyện cầm một ít đan dược, đương nhiên muốn lên đỉnh đan phong lấy được đan dược rồi, bởi vậy cũng nghe được khá khá thông tin. Nhưng bọn hắn biết trăm năm trước Lâm sư tổ đã đánh thông bình phong phi thăng cổ thánh giới, bởi vậy đã trở thành đệ nhất cường nhân của huyền hoàng giới. Đều đứng lên đi. Nếu như đã bại lộ, Lâm Phàm tự nhiên phải biến đổi khí chất trường bối tản ra. Các ngươi ở đây vì sao? Chỉ là một chút ngăn trở nho nhỏ, chỉ như vậy mà đã muốn chết rồi sao? Sau này có thể theo đuổi được con đường vĩnh hằng cao hơn sao? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Kính sư tổ làm chủ, hỗn thế mà vương Vương Tử Minh này thực sự đáng ghét, ức hiếp trăm năm nay, vốn cho rằng đạo thành công thì có thể rửa sạch nhục nhã, nhưng mà không ngờ nhiều lần thất bại, bây giờ lại dính thêm cái đống này ở trên người, bọn con không còn mặt mũi gặp ai nữa. Cái mùi thối ấy, sau này chúng ta suốt đời chúng ta còn hy vọng gì mà tranh đấu với hỗn thế ma vương kia. Nhìn chúng đệ tử thiên kiêu từng người đều mang bộ dáng khổ bức, trong lòng Lâm Phàm cũng khổ sở không ít. Điều này cũng phải trách mình đưa ra nhiệm vụ độ khó quá cao. Đối với đám người trước mắt, Vương Tiểu Minh có độ khó quá cao rồi. Tuy rằng vẫn bị đuổi giết, nhưng mà trong quá trình đuổi giết lại không phí một chút công sức, để những thiên kiêu này suýt đớp toàn quân bị diệt, thực sự quá bị ai. Kính xin sư tổ ra tay trấn áp hỗn thế ma vương này, khiến huyền hoàng giới sáng sủa càn khôn. Thời khắc này đông đảo đệ tử thỉnh cầu. Đối với bọn hắn, Vương Tiểu Minh này thực sự không đánh được, thiếu chút nữa bị đối phương bức cho phát điên. Nếu Lâm sư tổ ra tay, vậy sẽ cực kỳ đơn giản. Hỗn thế ma vương này ta đã biết được, trấn áp hắn là chuyện đơn giản, chỉ cần phay tay một cái là được. Nhưng bản sư tổ không thể ra tay, bởi vì hắn đặt trở ngại bên trong võ đạo của các người, chỉ có thể do các người tự tay giết chết mới có thể chứng được con đường vĩnh hằng sau này. Từ đây nhất phi trùng thiên, không ai có thể ngăn cản. Lâm Phàm nói. Nhưng chúng ta đã đấu cùng hắn trăm năm nay rồi, không chiếm được một chút lợi lộc nào, sau này còn nắm bắt được gì? Trong lòng mọi người đều khó chịu, đối với Vương Tiểu Minh dần dần sinh ra bất đắc dĩ. Lâm Phàm nhìn bọn họ, mỗi người đều cực kỳ đau thương, đầu như là vỡ trứng vậy. Việc này nếu còn tiếp tục thì sau này phải làm sao chơi? Mình muốn bồi dưỡng huyền hoàng giới, hy vọng tạo bồi ra cường giả đỉnh cao, khi đó cùng chống lại thiên ý cổ thánh giới. Chỉ còn chút nữa là thành công, nhưng mà hôm nay mỗi người đều đánh mất ý chí chiến đấu, điều này thực sự không tốt. Thôi, bộ dáng này của các người khiến cho sư tổ rất đau lòng. Đã như vậy, bản sư tổ thề đề thăng tư chất các người lên đỉnh cao đi. Có điều trước tiên phải rửa sạch những thứ dơ bẩn trên người các người đã. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, vào lúc này nếu không cho chúng thấy điểm tốt, bọn chúng sẽ mất dần ý chí chiến đấu. Một dòng nước từ trên thân Lâm Phàm xuất ra, đây là tiên thiên chi thủy, có thể cọ rửa mọi dơ bẩn của thiên địa. Bây giờ thượng cổ đại yêu ngũ hành viên mãn, tiện tay vận dụng ngũ hành thì cũng rất có năng lực. Tiên thiên chi thủy giống như là cự long quấn quanh ở trên người đám đệ tử, một nguồn sức mạnh thần bí rót vào thân thể chúng, sau đó rửa sạch những ổ ấy đó. Không còn mùi thối nữa đây. Đây không lẽ là tiên thiên chi thủy trong truyền thuyết? Đúng, nhất định là vậy. Lâm sư tổ tu luyện tiên thiên chi thủy đến cảnh giới đại viên mãn, có thể cọ rửa vạn vật ở trên thế gian, nhưng những thứ dư bẩn này tính là gì chứ? Sư tổ không hổ là sư tổ, ta dùng quỳ thiên thủy thì cũng không thể cọ rửa, vốn nghĩ rằng cả người thối cả đời, may nhờ sư tổ chúng ta có được lái tái sinh lần thứ hai. Những thiên kiều chi tử này vẫn còn sống ở huyền hoàng giới, bảo bối cỡ này bọn họ căn bản không có cơ hội chiếm được. Ví dụ như là tiên thiên ngũ hành, cho dù ở huyền hoàng giới dù có thì cũng sẽ vô cùng hiếm hoi. Bởi vậy Lâm Phàm nghĩ, nếu lần nữa có đầy đủ thánh dương đan, thi triển thêm một lần thiên hàng chân bảo nữa, khiến huyền hoàng giới trở nên giàu có. Được rồi, bản sư tổ lần này tới để tăng tư chất cho các người. Lần này Lâm Phàm chuẩn bị chạm mặt một chút. Ngày vạn giới khai mở, Lâm Phàm không chắc bản thân mình có mấy phần có thể chấn áp thiên ý. Có điều nếu tăng tư chất của đám thiên kiêu chi tử này lên đỉnh cao, có lẽ sẽ còn sức mà liều mạng. Tư chất của bọn họ không tệ, bây giờ tăng thêm một lần nữa càng như là cá gặp nước, thiên thượng thiên hạ, không có người so sánh. Tăng tư chất, việc này chỉ có thần đan mới có thể làm được. Đúng đấy, huyền hoàng giới có ngàn vạn công pháp, nhưng mà chưa bao giờ nghe có một môn công pháp nào có thể tăng cường tư chất nhỉ. Tu vi của chúng ta đã đến cảnh giới thần thiên vị, nhưng nếu có thể lên cổ thánh giới thì cũng chỉ được coi là một cao thủ nho nhỏ. Nhưng hôm nay sư tổ có thể dễ dàng tăng tư chất cho chúng ta, người rốt cuộc đã cực hãn đến bậc nào? Khủng bố thật. Năm ngón tay Lâm Phàm như nắm giữ tất cả thiên địa, từng đợt sức mạnh huyền ảo như là sóng nước nhộn nhạo, một vòng lại một vòng bao trùm đỉnh đầu của bọn họ. Dạy dỗ, tăng lên! Trong chớp mắt, một luồng khí tức cường hãn phóng lên trên người đám đệ tử. Tư chất tăng lên, cái thứ phong ấn huyền bí ở trong cơ thể dường như là bị hồng thủy giải khai, phóng ra hoàn toàn. Khí vận của bọn chúng lại có bước thay đổi lớn, như vậy quan hệ giữa bọn họ và Lâm Phàm xuất hiện sự thay đổi. Ầm một tiếng, khí vận trùng thiên, nhân số nhiều như là che phủ toàn bộ thiên địa. Khí vận quần quận như thể thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Dù Vương Tiểu Minh có mình bảo hộ, nhưng đối mặt với đám người trước mắt thì cũng chỉ có thể kết cục tự thân vẫn đạo tiêu. Chém! Lâm Phàm giơ một ngón tay, ngưng thành một đạo kiếm vô hình nắm ở trong tay, sau đó ngưng tụ thành một đoàn khí vận bỏ vào túi chữ vật. Số mệnh này tạm thời để mình bảo quản, chờ khi Vương Tiểu Minh dẫn các thiên kiêu chi tử này tới đỉnh phong, mình sẽ trả lại cho chúng. Có lẽ lúc đó sẽ phát sinh chuyện vui ngoài ý muốn. Lúc này tất cả mọi người đều kinh hãi. Ta cảm giác tư chất của mình đã tăng lên. Ta cũng vậy, trước đây có rất nhiều chỗ không rõ, nhưng bây giờ hoàn toàn minh bạch rồi. Ta đã kẹt ở thần thiên vị tầng 7 rất lâu, hiện tại cảm thấy bất cứ lúc nào đều có thể đột phá, cô đọng thiên địa thần đan. Tư chất ta đã thay đổi rồi. Ầm một tiếng, thời khắc này tất cả bọn họ đều kích động, quỳ trên mặt đất, mặt đỏ ửng hô to. Đa tạ ân tái tạo của sư tổ. Nhóm thiên kiêu chi tử lần nữa bốc lên ý chí chiến đấu, bọn họ cảm thấy hiện tại mình đang tràn đầy lực lượng. Hỗn thế mà vương Vương Tử Minh kia mạnh mẽ đến đâu, bọn họ sẽ không sợ hãi. Ừ, nhớ kỹ, không cần lo chuyện gì. Việc ở thượng giới còn chờ các ngươi giải quyết, các ngươi là con cưng của thiên địa, hy vọng trong tương lai còn cần các ngươi cứu vớt. Lâm Phàm nhàn nhạt gật đầu, sau đó biến mất tại chỗ. Vâng, sư tổ. Những câu nói cuối cùng của Lâm Phàm khiến cả đám dâng trào. Bọn họ là nhân vật chính của thiên địa, là hy vọng của tương lai, toàn bộ thế giới đều cần bọn họ cứu vớt. Giờ đây, mọi người chỉ cảm giác trọng trách đè nặng trên vai, thật giống như là chân đạp đất, vai vác toàn bộ thế giới vậy. Lâm Phàm tùy ý phun một câu đã thắp lại hy vọng cho bọn chúng, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước đây. Đây là kết quả mà Lâm Phàm muốn nhìn thấy nhất. Ngoài vạn dặm, Vương Tử Minh vui vẻ ca hát. Chuyện phát sinh lần này đối với hắn đã sớm thành thói quen. Đám người kia trăm năm qua đều nhiều lần vây quét mình, nhưng mỗi lần như thế đều bị mình hãm hại đến gần chết. Điều này khiến hắn rất hưng phấn. Đám ngu xuẩn còn muốn đấu với ta, không biết tự lượng sức mình, không nghĩ đến ta là ai cơ chứ. Lần này phải đến nơi khác chơi mới được. Cảm giác bắt đạt người khác quả thực rất là thoải mái. Có điều bây giờ người hận mình ngày càng nhiều, cùng lắm thì nhiều hơn gấp đôi thôi. Lúc này Vương Tử Minh đang suy tư chuyện nhân sinh đại sự. Trăm năm nay mỗi giờ mỗi khắc không chơi bời đều khiến cho hắn kỳ quái chính đã. Lần này tùy ý vui đùa một chút lại đề cao tu vi, hơn nữa tu vi càng ngày càng cao. Vương Tử Minh cảm giác cuộc sống như thế quả thực là vui sướng biết bao. Nhưng cũng lúc đó hắn cảm giác rất mệt mỏi, nhưng không có đường quay đầu lại rồi. Thở ra một tiếng, hắn đối với tương lai trước mắt có chút mê mặt. Tiểu Minh! Đúng lúc này thanh âm vang lên từ phía sau. Sắc mặt của Vương Tiểu Minh biến đổi. Không ngờ có người vô thanh vô thức gần mình, hơn nữa bản thân lại phát hiện ra. Điều này khiến hắn khẩn trương. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia, Vương Tiểu Minh đột nhiên thay đổi khuôn mặt, vô cùng kích động. Lâm bà bá! Đúng lúc này hắn cảm giác thế giới đã sáng chói rồi. Hỗn thế mà Vương Tiểu Minh gào khóc, dầm một tiếng ôm lấy bắp đùi của Lâm Phàm. Bá bá cứu mạng! Lâm Phàm nhìn hỗn thế ma vương lừng lẫy nổi danh đang ôm chặt chân mình khóc giống. Việc này nếu để người khác nhìn thấy chắc chắn là sợ tới mức rớt cằm. Tiểu Minh đừng khóc. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ đầu hắn an ủi. Không, bá bá, người không cần an ủi ta. Tiểu Minh hiện tại rất muốn khóc. Trong lòng Vương Tiểu Minh oan ức, nhiều năm qua thực sự là quá đau khổ. Không phải, người muốn khóc không cần ôm chân ba bá, nước mắt nước mũi đều dính hết quần ta rồi. Lâm Phàm chê bai nói. Vương Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, chớp chớp đôi mắt to bi ai nói. Ba bá. Trong lòng Tiểu Minh rất đau khổ. Vương Tiểu Minh khổ sở nói. Người khổ cái gì? Trăm năm qua người không phải là hết sức tiêu sái sao? Một đám thiên kiêu bị ngươi bắt nạt, còn câu em gái của vương lão sát vách, hài tử thì cũng là của ngươi, ngươi nói không ngươi khổ cái gì? Lâm Phạm nghe Vương Tiểu Minh kể khổ cũng có chút bất đắc dĩ. Tên này quá là vô sỉ. Ông tướng này có đám thiên kiêu như là lũ khỉ để chơi đùa, một lần đùa nghịch đến 100 năm. Hơn nữa còn đùa bỡn vạn người. Ở trong quá trình này không cần nói nhiều, đặc biệt là một vài nữ nhân thiên kiêu kia, nếu Vương Tiểu Minh không chiếm tiện nghi của họ, đánh chết Lâm Phạm cũng không tin. Vương Tiểu Minh vừa nghe vẻ mặt lập tức sững sờ, có chút không rõ. Bà bá, cái gì mà lão vương sát vách, cái gì mà hài tử, oan uổng cho ta. Ta nói này, trước đây có người nói với ta, ta cầu dẫn vợ hắn, ta nói không có, hắn không tin, động thủ đánh ta, ta giận quá nên đánh hắn tơi bời. Khi ngừng lại ta mới biết, có người giả mạo danh hiệu của ta, việc này ta đã phải cõng trên lưng những mấy chục năm, ta nói với ai cũng đều không tin. Vương Tiểu Minh nước mắt đưng tròng. Bà bá, bà bảo trong lòng có nỗi khổ, không có người để kể. Như vậy sao? Lâm Phàm không ngờ câu chuyện lại phức tạp như vậy. Cái đám thiên kiều kia đông người như vậy, không phải người mỗi ngày đều đi khi dễ người ta đó chứ? Đối với số này Lâm Phàm có chút hoài nghi. Một ngày bắt nạt một người, một năm là 365 ngày, 100 năm là hơn 3 vạn ngày. Mà đám thiên kiêu kia có đến 10.000 tên, tức là 3 ngày tên này bắt nạt một tên. Tần suất này có chút đáng sợ nha. Lâm Phàm không nói còn tốt, nói xong Vương Tử Minh lại khóc. Bà bá oang uổng ta, ta đã tính toán đâu ra đấy, cùng lắm thì chỉ đi khi dễ 6-7.000 tên thôi. Những tên còn lại tham gia náo nhiệt lại như ong vỡ tổ muốn trừ hại ta, mà ta lại không có chọc bọn hắn. Người nói ta phải xui xẻo không? Vương Tiểu Minh khóc suốt mướt sau khi gặp Lâm Phàm, nói hết tất cả oan ức trong lòng mình ra. Tên này kêu ai gẹo ai hắn nói rõ, lại vô duyên vô cớ nhiều hơn 3-4.000 kẻ địch, nếu không biết chân tướng còn thật cho rằng người ta giết cả nhà hắn. Đúng là khổ cho ngươi. Nghe Vương Tiểu Minh kể xong, Lâm Phàm vẫn có cảm giác nó gặp bi kịch. Chuyện như vậy mà có thể phát sinh, có điều nếu như đã như vậy, bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Bà bá, có thể kết thúc chuyện này không? Nói thật mấy chục năm trước còn vẫn rất vui sướng, nhưng mà mấy chục năm sau này quả thực là muốn đòi mạng. Ta nhớ cha mẹ, cũng muốn gặp người nhà, nhưng hiện tại ta có nhà cũng không thể về. Bà bá người xem đi, ta còn muốn đi ra ngoài, nhiều nhất là nửa ngày, khẳng định sẽ có một đám người vây giết. Người nói còn có còn thời gian tự do sao? 100 năm nay một mối tình vắt vai còn cũng không có. Vương gia xem như là tuyệt tự. Bá bá, người xem ta đáng thương biết bao, hãy giúp ta một chút đi. Vương Tiểu Minh thâm tình rơi lệ, lời nói ra khiến cho người ta chua xót đau lòng. Không phải chính người không bỏ qua cho đám thiên kiêu kia sao? Nếu lúc đó người mang bảo bối rồi trốn đi là được rồi. Lâm Phạm cảm giác nguyên nhân chính ở bản thân Vương Tiểu Minh. Rõ ràng có nhiều cơ hội tốt bày ra trước mắt, chính mình không biết quý trọng, còn trách ai? Bá bá, lời này không đúng. Nữ nhân thiên kiêu kia người còn chưa nhìn thấy, dáng dấp khó coi, bề ngoài xấu xí, xấu đến không thể khiến người khác muốn nhìn được. Lúc đó không phải là nhìn thấy bảo bối, ta sao có khả năng liếm nước mắt ở trên mặt đi lừa người ta chứ? Lần đó ta phải đối mặt với nàng ta 3 ngày 3 đêm, sợ đến nỗi trong lòng xuất hiện bóng đen luôn. Vừa nhắc tới nữ nhân thiên kiều đó, nội tâm của Vương Tiểu Minh lập tức run lên. Đó là một loại tội lỗi không người nào có thể thừa nhận. Nếu không có khi đó tâm trí kiên định, sợ rằng đã sớm bị hù chết rồi. Lâm Phàm không nghĩ tới 100 năm nay Vương Tiểu Minh có những ngày tháng muôn màu muôn vẻ như vậy. Người thực sự muốn trở về? Sau khi trở về lại muốn làm gì? Lâm Phàm hỏi. Bà bá, ta thực sự là muốn trở về. Tính toán thời gian thì ta cũng nên trở lại kế thừa chức gia chủ của cha. Sau này trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày hưởng thụ một chút, cưới mấy người vợ, sinh mấy đứa con cũng rất là vui vẻ. Vương Tiểu Minh suy tư một chút, cảm giác cuộc sống như thế mới là cuộc sống mình cần nhất. Không muốn khi dễ người khác nữa sao? Lâm Phàm hỏi. Vương Tiểu Minh gấp gáp khoát tay. Đừng tới. 100 năm qua đã khi dễ người đến bội thực rồi. Sau khi trở về ta muốn làm người tốt, thường xuyên trợ giúp người khác. Trời ạ! Lâm Phàm nghe như thế trở nên ngây dại, sợ tên này bị trúng tà. Có điều không được, không có thể chất đặc thù của Tiểu Minh thì những thiên kiêu này sẽ phát triển cơ hội rất chậm, nhất định sẽ để cho hắn tiếp tục công việc mới được. Được, bà bá, hiện tại mang người về. Lâm Phàm vung tay áo bao phủ Tiểu Minh, xuyên thấu hư không, trong nhà mắt đi tới hư không phía trên vương gia. 100 năm trôi qua, vương gia kéo dài không suy, càng ngày càng lớn mạnh, nhưng vẫn luôn ở phạm vi một thành. Bây giờ vương gia phát triển đến trình độ cực kỳ kinh khủng, gia tộc dòng chính đông đảo, phe phái cũng nhiều. Ồ, bà bá, phụ thân ta đâu? Cái tên này là ai? Sao lại trở thành gia chủ rồi? Vương Tiểu Minh nhìn vị nam tử trung niên phía dưới nghi hoặc hỏi. Tiểu Minh, đã qua đời 100 năm rồi, đây là đời thứ 6, là chắt trai của ngươi đấy, tôn tử. Lâm Phàm trả lời. Sau đó một màn xuất hiện ở trước mặt Tiểu Minh. Ngươi nhìn, phụ thân của ngươi, huynh đệ của ngươi, cháu của ngươi, nhi tử cháu ngươi đều đang bế quan tu luyện. Ngươi nói xem bây giờ ngươi trở về còn có thể cùng bọn tiểu bối cấp trước gia chủ à? Lâm Phàm nói. Ta... Vương Tiểu Minh thấy cảnh này trợn tròn mắt, thờ hồn hển, sắp khóc luôn. Bà bá, như vậy không công bằng. Ta còn chưa được tận hưởng cảm giác làm gia chủ, sao lại có thêm nhiều vãn bối như vậy được chứ? Thật là đau lòng bà. Những biến hóa này thực sự là quá nhanh, nhanh tới mức hắn không thể tiếp thu. Chỉ mới có 100 năm không trở về thôi, sao mà có thể biến hóa lớn như vậy? Lâm Phàm vỗ vai hắn khuyên. Tiểu Minh, nghe bà bá nói một câu, tốt nhất ngươi nên trở lại tiếp tục khi dễ. Bà bá cam đoan với ngươi, chỉ cần thời gian vừa đến, bà bá cho ngươi một thế giới, để cho ngươi tận hưởng cảm giác nhất vương chi chủ, có được hay không? Bản thân có công năng sáng tạo chi chủ, sau này nhất định sẽ thu thập càng nhiều thế giới hơn, khi đó cho Tiểu Minh một cái chắc không là vấn đề. Tiểu Minh, ngươi không hài lòng sao? Vậy thì hai cái gì? Lâm Phàm thấy nó trầm mặc không nói, cho rằng không đủ, bởi vậy cho thêm một cái. Lâm Phàm không biết khi nó nghe bà bá cho mình làm chi chủ một thế giới, nội tâm bắt đầu nhảy lên, vừa chuẩn bị mở miệng đáp ứng lại nghe Lâm Phàm cho thêm một cái nữa, kích động muốn xỉu. Bà bá, 3 cái, chỉ cần người đồng ý ta 3 cái, ta sẽ tiếp tục trở lại khi dễ người khác. Vương Tiểu Minh xảo quyệt nói. Được, không thành vấn đề, 3 cái thôi mà, bà bá đáp ứng người. Thời khắc này Lâm Phàm nở nụ cười, trẻ con dễ dạy. Cảm tạ bà bá. Vương Tiểu Minh cười vui, nỗi khổ 100 năm gì đó đã sớm quên sạch, bây giờ trong đầu hắn đều là chi chủ thế giới. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó búng tay một cái, một giọt máu rung động trong hư không, sau đó rót vào cơ thể Tiểu Minh. Đám thiên kiêu được mình tăng tư chất, nếu không tăng lên cho Tiểu Minh thì hắn chết chắc. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.